Con rể quyền quý, chương 834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 834. Đó là dòng họ Ferret, tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới. Bá chủ hải thần trên biển, gia đình hoàng gia hàng đầu châu Âu. Lang tộc đã được truyền lại hàng nghìn năm, tổ chức tình báo hàng đầu thế giới. Núi tuyết lớn của Ấn Độ, trong số này. Có lực lượng nào mà không làm rung chuyển cả thế giới bằng một cú dậm chân? Bây giờ, Tiếu Gia Trang cũng có vinh dự đặc biệt. Có thể tính là một cái. Có thể phụ thuộc vào đảo ánh sáng. Đối với Tiếu Tinh Hàn mà nói, đó là một kiểu vinh quang. Nhà họ Hùng, chúc mừng cô Lâm tiếp nhận chức gia chủ nhà họ Tô. Nhà họ Hùng nguyện đời đời kiếp kiếp tùy tùng đi theo cô Lâm. Lại một âm thanh nữa vang lên. Hơn 10 bóng người bước vào phòng khách nhà họ Tô. Chính là người nhà họ Hùng có xung đột với Lâm Ngữ Lam lúc trước ở trên đảo. Người nhà họ Hùng đến, không chỉ chắp tay hành lễ, mà là trực tiếp quỳ xuống đất hành lễ. Lâm Ngữ Lam gật gật đầu. Đứng dậy đi, cảm ơn cô Lâm. Người dẫn đầu nhà họ Hùng vội vàng cảm ơn. Sau đó ra hiệu bằng ánh mắt với mấy người đứng sau. Những người lúc trước có xung đột với Lâm Ngữ Lam, vội vàng nhìn Lâm Ngữ Lam với ánh mắt có lỗi. Trước kia bọn họ muốn xin lỗi nhưng có chuyện xảy ra đảo ánh sáng, khiến họ không có cơ hội. Lần này nhân lúc Lâm Ngữ Lam tiếp nhận chức gia chủ của nhà họ Tô thì bọn họ liền đến. Mọi thứ xảy ra trước mắt. Có thể nói là hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của hai cha con nhà họ Giang. Một nhà họ Tô bị bọn họ khinh thường lại khiến nhiều nhân vật lớn tập trung đầy đủ đến. Còn khiến cho Tiếu Gia Trang với nhà họ Hùng cam tâm tình nguyện đi theo. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Còn chưa kịp để hai cha con nhà họ Giang nghĩ nhiều. Âm thanh bên ngoài cửa lại vang lên. Hội kỳ sĩ châu Âu. Chúc mừng cô Lâm tiếp nhận chức gia chủ nhà họ Tô. Một người đàn ông cao to, tóc vàng, mặc áo giáp bạc, hội kỳ sĩ châu Âu chính là tổ chức đứng đầu châu Âu. Nhật Vương ám chi, chúc mừng cô Lâm, một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc ngăn. Xuất hiện ở phòng khách nhà họ Tô, sự xuất hiện của cô ta. Khiến nhiều người không nhận ra ẩn sát chính là tổ chức sát thủ hàng đầu nước đảo. Top 10 trên thế giới. Mỹ Lang ám chi, chúc mừng cô Lâm. Anh Hoàng chi giả, chúc mừng cô Lâm. Hoàng Khôi ám chi, chúc mừng cô Lâm. Pháp Lai Nhật ảnh, chúc mừng cô Lâm. Hết giọng nói này đến giọng nói khác vang lên bên ngoài phòng khách nhà họ Tô. Hết bóng người này đến bóng người khác bước vào trong phòng khách nhà họ Tô. Những người đến đây, mỗi một người đều có tiếng tăm lẫy lừng trong thế giới ngầm. Tổ chức mà họ đại diện đều là tổ chức mạnh nhất của quốc gia họ. Đầu óc của hai cha con nhà họ Giang đã hoàn toàn không đủ dùng rồi. Hoàn toàn bị mắc kẹt ở đó. Nhiều thế lực lớn mạnh như thế này đến chúc mừng nhà họ Tô. Dựa vào đâu chứ? Từ khi nào mà nhà họ Tô có tiếng tăm như vậy? Lúc hai cha con nhà họ Giang vẫn chưa phản ứng lại được thì lại một giọng nói khác vang lên. Đảo ánh sáng, dâng lên sản nghiệp 300.000 tỷ, 13 hòn đảo, 180 chiếc tàu chiến, 400 máy bay chiến đấu, 3.000 quân lính cho thuê, một xưởng chế tạo vũ khí. Xin chúc mừng. Nếu như nói, những nhân vật lớn đến khi nãy, sẽ khiến người ta kinh ngạc, có chút khó có thể tiếp nhận được. Thế thì giọng nói vang lên lúc này, thì khiến người ta không dám tin nữa rồi. Đảo ánh sáng, cách chương.